Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 740, Thiên Hỏa Thần Liên. Trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong ôm Tử Hoa biến thành đá lớn, sầu mi bất triển, Tử Hoa vẫn có sinh cơ, nhưng sinh cơ tương đối suy yếu, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, nếu không kịp thời cho nó bồi bổ. Một lúc sau làm không cẩn thận khả năng sẽ tắt thở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Phong vì vậy bắt đầu cho Tử Hoa biến thành đá lớn uy hỏa. Nhưng kỳ quái là, nhìn như dinh dưỡng không đầy đủ Tử Hoa, nhưng ngay cả cấp thấp nhất hoàng cấp linh hỏa cũng không ăn được. Diệp Đại Hiệp, đây là thạch đầu không phải là đàn, dùng hỏa là nướng không quen. Tiểu Điệp thấy Diệp Đại Hiệp nhưng lại không có hàn huyên tới không. Đặt dùng lửa đốt thạch đầu, mặt đầy buồn cười nói, nguy chứng được cho thuốc mạnh, xem ra là tiên giới linh hỏa cấp bậc quá thấp. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, nhìn Tiểu Điệp, mặt đầy khao khát đạo, Tiểu Điệp, ngươi không phải là đi dạo quá thần giới ấy ư, có hay không ở tại thần giới lấy được quá thần hỏa? Thần hỏa. Tiểu Điệp lúc này mặt đầy hoảng sợ nói, bản chip bông phải đi thần giới đi dạo hai lần cũng vừa mới ló đầu thiếu chút nữa nạp mạng. Ngay cả thần giới thủy cũng không có thể uống đến một cái. Đâu còn có thể làm được cái gì thần hỏa. Ao ao ao, thần giới quá đáng sợ. Bản chip bông lần đầu tiên vừa mới ló đầu bị một vị đại thần đuổi theo chạy thục mạng vô số thế giới. Lần thứ hai vừa mới ló đầu liền bị một cái ngoan đồng dùng hòn đá nhỏ nện vào rồi đầu chỉ còn lại nửa cái mạng, ta mất thật lâu tinh thần sức lực mới đưa hòn đá nhỏ từ trong đầu khu đi ra. Thiếu chút nữa thì đau đến đi đời nhà ma rồi. Tiểu Điệp nói tới chỗ này, tiểu bàn tay một tấm đạo. Dạ, chính là chỗ này hòn đá nhỏ. Đến khi bản chip bông luyện thành cái thế cao nhân sau, nhất định phải trở lại thần giới tìm tới cái kia tiểu bảo đồ. Đêm này hòn đá nhỏ ném trở lại hắn đầu mình trong đi. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Lấy bạo chế bạo. Chơi à. Ai ngờ Diệp Phong lại nhìn chăm chăm Tiểu Điệp tiểu bàn tay. Kích động đến không thể diễn tả. Thần thạch. Tiểu Điệp tiểu ba trong lòng bàn tay. Lại nắm giữ một viên trong truyền thuyết thần thạch. Thần thạch ở tiên giới tuy là tuyệt vô cận hữu, nhưng ở tại thần giới lại giống như tiên giới tiên thạch như thế phổ thông. Thần giới tiểu ngoan đồng cầm thần thạch đập nhân, tương đối tầm thường, chẳng có gì lạ. Tiểu Điệp, ngươi quá thiện lương. Diệp Phong lập tức móc ra một đồ dưa hấu đá lớn. Đối với Tiểu Điệp đạo, người khác đánh một mình ta bạt tai. Ta liền muốn trả về 10 bách bạt tay. Người khác dùng hòn đá nhỏ thiếu chút nữa đưa ngươi cho đập chết xuống. Ngươi nên dùng đá lớn đưa hắn cho hoàn toàn đập dẹt xuống. Đây mới gọi là chân chính trả thù tuyết hận. Không biết gì Tiểu Điệp. Lập tức bị luyện cấp cuồng ma dùng dưa hấu đại tiên thạch. Đổi đi trong tay mình trứng chim đại thần thạch. Đem thần thạch thành công lừa gạt tới tay sau. Diệp Phong lập tức từ đậu đậu trong ngực ôm trở về Sửu Sửu. Đem thần thạch dán lên Sửu Sửu cái trán. Ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, gần nửa ngày sau, một cái Sửu Sửu tiểu ba trùng một lần nữa xuất hiện ở Diệp Phong trên cổ. Dùng bốn cái phì phì tiểu chân ngắn ôm cổ của hắn cho không ngừng. Diệp Phong lại không có chút nào cảm thấy nói nhau nhau. Ngược lại còn càng nghe càng vui vẻ. Mẹ mẫu thân mẫu thân mẫu thân mẫu thân mẫu thân. Chấm ngoặc kép, làm ồn đủ rồi ba sau. Hồi trọng thế giới hiện thật Sửu Sửu. Lại nhảy tới mẫu thân trên cổ. Bắt đầu làm ồn đậu đậu rồi. Đậu đậu một vừa nghe. Một bên ở Sửu Sửu trên trán thân không ngừng. Con gái bảo bối cuối cùng là cứu về. Có thể con trai bảo bối lại như cũ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma càng ngày càng lòng như lửa đốt. Bất đắc dĩ, tiếp tục dùng linh hỏa nướng thạch đầu. Tiểu ngu ngốc, lấy lão phu suy đoán, hắn là nhất định là ăn quá no mà không phải đói xẹp bụng rồi. Ngươi trả lại cho hắn uy hỏa làm sao? Muốn đem hắn thật cho chết no rồi chứ? Hồng Cửu Công lần nữa chạy đến Đại Hiển Uy Linh rồi. Hắn nhất định là bởi vì quá đáng tham ăn, ăn quá nhiều linh hỏa, đưa đến tâm hỏa quá vượng. Ngươi không nên cho hắn uy hỏa, mà là nên cho hắn tưới tắt lửa, hạ nhiệt một chút mới đúng. Hồng lão quái, ngươi muốn mưu sát bản cuồng con trai của ma. Diệp Phong trợn mắt nhìn Hồng Cửu Công, mặt đầy cả giận nói, từ xưa xung khắc như nước với lửa, ngươi muốn cho bản cuồng ma tự mình hạ thủ chết chìm chính mình con trai bảo bối sao? Hồng Cửu Công nghe một chút, lúc này mộng bước, suy nghĩ một chút sau, tuy cảm thấy tiểu ngu ngốc lời ấy rất là phù hợp ngũ hành tương khắc thiên lý danh ngôn, nhưng vẫn nhưng thử đạo, dùng phổ thông thủy khả năng còn tưởng là thật không đi, nhưng có thể dùng thiên thủy thử một chút, phải biết thiên thủy có thể trả lại như cũ sinh mệnh hết thảy chân tướng. Diệp Phong nghe một chút, suy nghĩ một chút sau, cảm thấy hồng lão quái lần này khả năng còn tưởng là thật thông minh một cái hồi. Vì vậy lấy ra một giọt thiên thủy, thử đưa nó nhỏ đến rồi trên đá. Suy giống như là giọt nước vào chảo dầu một tiếng động lạ truyền tới. Diệp Phong tiểu dọa cho giật mình sau. Ngay sau đó lại mặt đầy mừng như điên. Nhà bọn họ tử hoa ở hỏa táng một cái tích thiên thủy sau, sinh cơ lại thịnh vượng như vậy một tia. Diệp Phong thử lại đến hướng trên đá giọt ba giọt thiên thủy. Suy suy suy ba tiếng động lạ sau, tử hoa sinh cơ lại tăng lên tam tia. Diệp Phong mỗi ngày thủy coi là thật có thể hốt thuốc đúng bệnh. Vì vậy lập tức lấy ra một cái đại bồn tắm, hướng đại bồn tắm chung rót vào một đại bồn tắm thiên thủy. Sau đó đem tử hoa biến thành trò gian tròn vo đá lớn, bỏ vào bồn tắm chung, hoa lạp lạp lạp, thạch đầu vừa vào bồn tắm, tràn đầy bồn tắm thiên thủy lập tức kịch liệt sôi trào. Diệp Phong cảm ứng được tử hoa sinh cơ, càng ngày càng thịnh vượng, bồn tắm dị tượng lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Người cả nhà vì vậy đồng thời vây đại bồn tắm, thưởng thức dùng thạch đầu nấu nước kỳ cảnh. Mọi người nhìn, đột nhiên trong mắt tất cả đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chỉ thấy vốn là thạch đầu trạng bao lá, lại dần dần đổi xanh thay đổi mềm mại, thay đổi đến cuối cùng, lại biến thành sống sờ sờ liên diệp, thiên hỏa thần liên. Diệp Phong trong đầu, đột nhiên vang lên tiểu háo tử tiếng kinh hô, lấy ra, nhanh lấy ra a, thiên hỏa thần liên là chư thiên vạn giới xếp số một hỏa chủng. Đem tới nếu là mang tới thần giới dụng thần khí dựng dục, có thể tạo ra thần giới cao nhất thiên cấp thần hỏa. Không còn lấy ra, nó lập tức phải nở hoa. Nở hoa sau khi chỉ có thể có đến thiên cấp tiên hỏa. Quá lãng phí, quá phá của. Cái gì thần hỏa tiên hỏa? Đó là bản chủ tử con trai ngoan có được hay không? Diệp Phong thờ ơ không động lòng đạo. Chờ đến thần giới đi mở hoa, con của ta đã sớm bị đói chết. Tiểu háo tử, ngươi chẳng lẽ cố ý muốn mưu sát bản con trai của chủ tử? Tiểu háo tử nghe một chút, lập tức im miệng. Trên đá mơ hồ từ thạch diệp trung lộ ra một chút xíu thạch múi, lại dần dần trở nên màu hồng, cuối cùng lại biến thành sống sờ sờ màu hồng hoa sen cánh hoa. Ba ba ba ba, liên diệp với cánh hoa bị thiên thủy hoàn toàn sống lại sau, liên diệp bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, cánh hoa cũng bắt đầu ra bên ngoài giãn ra. Tiểu háo tử trong miệng thiên hỏa thần liên bắt đầu ở ba ba ba tiếng động lạ chung nở hoa, ồn ào một đạo hồng quang phóng lên cao, đem hư không cũng đốt ra một cái kéo dài tới chân trời viên trụ trạc lỗ thủng đen. Thiên hỏa thần liên hoàn toàn nở rộ rồi. Trời ạ, này đóa thạch đầu biến thành hoa sen trong, lại ẩn tàng một cái tốt đáng yêu, thật là đáng yêu tiểu thí hài a. Đắc Kỷ hoàn toàn bị sợ ngây người. Ba, ôm một cái, thiên hỏa thần liên hoa tâm thượng, lại đứng một cái 4 tuổi khoảng chừng, đẹp giống như hoa cốt đóa tựa như tiểu nam hài. Tiểu nam hài đệ liếc mắt một liền thấy hướng Diệp Phong. Đưa ra 2 cái phá lệ béo mập cánh tay nhỏ hướng về phía Diệp Phong yêu cầu ôm một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.